Gamer xưng bá dị giới. Chương 181 Tiểu Thế Giới. Khóc Chuyện audio.com. Thấy Hàn Mai Tuyết cùng Tiểu Ly xuất hiện thì Phạm Thiên nói. Hôm nay ta tại đây thành lập Tiêu Giao Phái. Hai người các ngươi liệu muốn gia nhập vào môn hạ của ta không? Hàn Mai Tuyết kinh ngạc. Tiểu Ly liền mở miệng hỏi. Thiếu chủ muốn chúng ta bái ngài làm sư phụ sao? Phạm Thiên đáp, môn phái chúng ta sẽ không thành lập theo phương thức sư đồ mà sẽ dựa theo chức vụ. Hàn Mai Tuyết nói, như vậy là giống như học viện sao? Phạm Thiên gật đầu nói, gần như vậy, có điều ta thành lập bang phái này thì mọi thứ đều có thể đạt được thông qua cống hiến. Tiểu Ly là thiếp thân thị nữ của Phạm Thiên nên cũng không phản đối mà lập tức lựa chọn trở thành thành viên đầu tiên ngoại trừ Phạm Thiên. Hàn Mai Tuyết chỉ suy nghĩ một lát sau đó đồng ý, Phạm Thiên liền mở giao diện bang phái ra để kiểm tra xem. Thành viên, số lượng thành viên, 3, Phạm Thiên, trưởng môn, độ trung thành, 100, cống hiến, 0, quản lý thành viên, Phạm Ly, kiến tập, độ trung thành, 100, cống hiến, 0, quản lý thành viên, Hàn Mai Tuyết, kiến tập, độ trung thành, 100, cống hiến. Không, quản lý thành viên, hai người mới chỉ trở thành thành viên kiến tập nên hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của hệ thống. Chỉ có những người nhận được sự ủy quyền của hắn thì mới có thể quan sát được giao diện hệ thống. Những quyền lợi như vậy Phạm Thiên chỉ có thể để thuộc hạ trung thành của mình nắm giữ mà thôi. Hàn Mai Tuyết và Tiểu Ly được ghi tên vào danh sách thành viên thì Phạm Thiên bắt đầu kiểm tra chức năng cụ thể của hệ thống bang phái. Đại điện, cấp 1, chưa kích hoạt, hệ thống, kích hoạt đại điện, hệ thống đáp, đại điện đang kích hoạt thành công, trận pháp khởi động thành công, bắt đầu thiết lập tiểu thế giới đã được khởi tạo, có thể thông qua đại điện để tiến vào tiểu thế giới, Phạm Thiên từ lâu đã muốn có được tiểu thế giới để có thể đưa nữ nhân của mình tới thiên thế đại lục nhưng hệ thống lại không nói cho hắn biết. Làm thế nào để có được tiểu thế giới? Giờ tiểu thế giới được kích hoạt thì Phạm Thiên liền vội vàng chạy vào trong ngự thiên điện. Bên trong ngự thiên điện hoàn toàn trống không nhưng ở phía cuối đại điện có một tòa đại môn cao tới trần đại điện. Đằng sau ngự thiên điện là vách núi cao nên đại môn này đáng ra không thể nào ở nơi đó được. Một loạt thông tin bắt đầu xuất hiện trong đầu Phạm Thiên. Hắn tâm niệm khẽ động thì đại môn lớn liền được mở ra để lộ mộ thông đạo rất rộng trên trần có những viên dạ minh châu chiếu sáng. Phạm Thiên đang định tiến vào trong thì lại nhớ tới hai người ở phía sau mình. Thông qua độ trung thành của Hàn Mai Tuyết và Tiểu Ly đều là 100 thì có nghĩa cả hai đều không có ý định phản bội sư môn nhưng Phạm Thiên vẫn không muốn. Mạo hiểm, Phạm Thiên liền mở ra thương thành và mua lấy mấy tấm tỏa linh lệnh. Hắn không định sử dụng tỏa linh lệnh đối với hai người sớm như vậy nhưng xem ra hiện tại hắn phải tiêu tốn một ít kim nguyên bảo rồi. Phạm Thiên không gặp quá nhiều khó khăn khi tiến hành tỏa linh Tiểu Ly nhưng còn Hàn Mai Tuyết thì có chút tốn kém. Cuối cùng khi nghe được thông báo tỏa linh thành công của hệ thống thì Phạm Thiên liền yên lòng. Tiểu Ly hắn chỉ mất 5 tấm tỏa linh lệnh nhưng còn đối với Hàn Mai Tuyết thì cần tới 50 lần mới thành công. Tính ra Phạm Thiên chỉ mới phải bỏ ra 5.500 KNB mà thôi. Có vẻ như vận khí của hắn ngày hôm nay cũng không phải quá tệ. Chúng ta đi vào trong nào. Phạm Thiên nói xong thì dẫn đầu tiến vào bên trong thông đạo. Hàn Mai Tuyết và Tiểu Ly liền đuổi theo phía sau. Thông đạo cũng không dài. Chỉ khoảng hơn 100 mét thì Phạm Thiên đã nhìn thấy một đại môn giống với lúc trước. Ý niệm của hắn khẽ động đại môn liền mở ra và ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu vào trong. Trước mắt Phạm Thiên chính là một tòa sơn cốc rộng lớn không thua gì tòa hải đảo này. Tiểu Ly thấy phía sau thông đạo là một sơn cốc rộng lớn thì hiếu kỳ chạy ra sau đó nàng bỗng thốt lên. À, phía sau đại môn không có gì hết. Đại môn này giống như nhiên xuất hiện giữa sơn cốc nhìn vào bên trong thì có thể thấy rõ thông đạo tiến ra ngoài nhưng khi nhìn ra phía sau đại môn thì lại là một đồng cỏ rộng rãi không thấy chút dấu vết nào của thông đạo dài hơn 100 mét kia. Giống như cánh cửa này kết nối giữa hai phương thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Phạm Thiên biết phương thế giới này hoàn toàn tách biệt với thiên thế đại lục. Mặc dù nó được kết nối với đại môn bên trong đại điện nhưng thực chất nó lại nằm ở trong không gian của hệ thống. Trừ khi được Phạm Thiên cho phép, nếu như không có một ai có thể tiến vào bên trong tiểu thế giới này. Vì thế phương tiểu thế giới này còn có thể dùng để làm nơi lánh nạn nếu như có biến cố xảy ra. Phạm Thiên tiến vào bên trong thì liền ra lệnh. Hệ thống, mau triệu hoán thuộc hạ của ta tới đây. Phạm Thiên vừa nói xong thì mấy chục đạo quang ảnh đã xuất hiện trong sơn cốc. Ỷ thiên thế giới Tố Tố, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, 11 người xạ điêu thế giới Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Bao Tích Nhược, Lý Mạc Sầu, 16 người thiên long thế giới Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La, Phu Hành Vân, 18 người cùng Linh Thứ Cung 42 tỷ nữ là tổng cộng 87 người xuất hiện ở trong tiểu thế giới. Hoàng Dung quan sát xung quanh thì liền lên tiếng. Phu quân, đây là thế giới của ngươi ư, Bao tỷ tỷ. Ngươi trông trẻ quá, Bao Tích Nhược cảm thấy khó tin đưa tay chạm vào làn da non mịn của mình mà rung động. Phạm Thiên liền đi tới và quan sát dung nhan trẻ trung kiều diễm của Bao Tích Nhược và nói. Ta đã không lừa gạt nàng đúng không? Bao Tích Nhược hốc mắt đỏ bừng không nhịn được mà nhào tới dâng lên môi thơm của mình. Hai người trước mặt chúng nữ tiêu hồn kích hôn. Lúc sau rời môi thì Bao Tích Nhược hai má đỏ bừng bị hắn ôm vào lòng. Phạm Thiên lúc này mới bắt đầu để cho chúng nữ làm quen với nhau. Do hệ thống nói rằng hắn có thể khống chế tuổi thọ giúp cho nữ nhân của hắn trở lại độ tuổi khi hắn mới tiến vào phó bản nên mấy người Bao Tích Nhược lập tức trẻ ra gần 30 tuổi và mấy người Tố Tố, Kỷ Hiểu Phù, Đại Khỉ Ti đều trở lại thành thiếu nữ đôi mươi. Riêng mấy người tiểu long nữ, Trình Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình, thì Phạm Thiên không hề giảm bớt tuổi thọ của họ vì Phạm Thiên không muốn phải chờ thêm 20 năm nữa cho đám thê thiếp của mình một lần nữa. Trưởng thành, về phần Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy thì Phạm Thiên cũng không thể giúp họ trẻ lại được vì khi hắn chỉ có thể giúp họ trở về với độ tuổi khi hắn mới tiến vào phó bản mà thôi. Nhưng hai người tu vi cao nhất lại thêm võ công phái Tiêu Dao có khả năng chú nhan dưỡng sinh nên Phạm Thiên cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa với thiên phú của Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy thì chỉ cần Phạm Thiên liên tục rót vào tài nguyên hai người họ chắc chắn có thể đột phá tiên. Thiên từ đó thọ nguyên sẽ được tăng thêm, người từ thế giới khác sẽ cần một tháng để thích ứng. Trong thời gian này khuyến cáo ký chủ không nên đưa những người này ra ngoài. Nhận được thông báo của hệ thống thì Phạm Thiên liền gật đầu. Hắn tạm thời cũng chưa định đưa nữ nhân của mình ra ngoài bởi vì tu vi của họ còn quá thấp. Cho dù người có tu vi cao nhất là Vu Hành Vân sở hữu 100 năm công lực thì thậm chí có thể đánh ngang tay với Hàn Mai Tuyết, nhưng một khi người sau tiến hành hồn hóa thì Vu Hành Vân hoàn toàn không thể phản kháng. Trước hết hắn cần nâng cao sức mạnh cho nữ nhân của mình rồi mới yên tâm để họ bước chân vào thiên thế đại lục. Phạm Thiên an bài cho họ ở trong tiểu thế giới rồi mới cùng Hàn Mai Tuyết và Tiểu Ly rời khỏi tiểu thế giới. Phạm Thiên đứng bên trong đại điện thì bắt đầu tiến hành thiết lập trận pháp bảo vệ tòa hải đảo này. Tài liệu để bày trận Phạm Thiên đã chuẩn bị sẵn từ trước khi tới đây rồi. Điều khiến Phạm Thiên ngạc nhiên là hắn có thể thông qua đại điện để tiến hành bày trận pháp mà không cần phải là trận pháp sư. Chỉ cần có trận đồ và đầy đủ nguyên liệu đưa vào đại điện thì hệ thống sẽ tự động bày trận pháp xung quanh lãnh địa bang của Phạm Thiên. Điều đó có nghĩa là chỉ cần Phạm Thiên có thể vẽ ra được lục giai trận đồ thì cho dù hắn chưa đủ tu vi để bày trận thì cũng có thể thực hiện. Thông qua đại điện đề. Như vậy chỉ cần còn ở trong lãnh địa bang thì Phạm Thiên chính là một tên trận hoàng đích thực cho dù tu vi chưa đạt tới võ hoàng. Có điều hiện tại tài liệu trong tay Phạm Thiên không đủ để bày ra lục giai hay thậm chí là ngũ giai trận pháp nên Phạm Thiên chỉ đành phải bố trí một phần trận và một cái tứ giai phòng thủ đại trận xung quanh hải đảo mà thôi, cách trương.